Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3538, chơi ngươi A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi mỗi tìm ra đồng dạng, Loan Mị sắc mặt liền cấp bách bên trên một phần, ngươi dám cướp ta đồ vật. Khúc Đản Nhi âm tiếu, ta liền mạng ngươi cũng dám cưỡng ép, còn sợ đoạt ngươi đồ vật. Nàng kiên trì không ngừng mà tìm tìm, bất ngờ, tìm tới một cái khéo léo đẹp đẽ cung. Trước mặt những vật kia, không gặp Loan Trăng có qua với kích động phản ứng, chỉ có cái này đồng dạng, Loan Trăng gấp đến độ âm điệu đều biến. Đây không phải ngươi có thể cầm đồ vật, ngươi cho ta buông xuống. Buông xuống cung, đổi lấy đao hướng ngươi trên mặt cắt hai đao như thế nào? Khúc Đản Nhi tà ác dò hỏi, Loan Mị ánh mắt sợ hãi, ngươi đã nói, sẽ cho ta giải dược. Khúc Đản Nhi tán đồng mà gật đầu, ta là đáp ứng, ta cũng sẽ nói cho ngươi giải độc biện pháp, bất quá, cho ngươi giải dược, cùng ta muốn vẽ ngươi mặt, cả hai có va chạm sao? Loan Mị trong nháy mắt cảm giác không tốt, cái này tiện nữ nhân, nàng tốt nhất không muốn rơi xuống nàng trên tay, nếu không, liền là chết một vạn lần, các nàng cửu cũng không xong. Lúc này Khúc Đản Nhi mới lười nhác chú ý Loan Mị ý nghĩ, Loan Mị đối với nàng mà nói là cái thớt gỗ thượng nhục, tùy tiện xâm lược, có tư cách gì mặc cả gõ. Nàng đem Loan Nguyệt Loan cung cầm tại trên tay, lật qua lật lại nhìn, sau đó, chập chập có tiếng bình luận. Loan Kỵ liền dùng cái đồ chơi này đổi với ngươi Hỏa Loan Hoa A, sách, sớm để cho ta biết rõ cây cung này tồn tại, ta trực tiếp tìm hắn mở miệng muốn cây cung này tốt. Cầm lấy đi cùng Loan Mị đổi hoa, thật thua thiệt. Loan Nguyệt Loan cung quá tinh mỹ, nhìn quen bảo vật Khúc Đản Nhi đều nhịn không được cúi đầu nghiên cứu một hồi, thầm nói. Không có mũi tên A hát, dùng như thế nào A, sẽ không nơi nào có cái cơ quan, giấu mũi tên A, Loan Mị cắn môi, tức hồn hền mà trừng mắt Khúc Đản Nhi, giữ im lặng. Loan Nguyệt Loan cung không phải bình thường vật, người hữu duyên có thể không có tên tự phát. Mà những người khác không thể xúc động huyền cơ trước đó, muốn vận dụng cây cung này, chỉ có thể chính mình tập hợp đủ chút đặc thù tư liệu, chuyên môn chế tạo ra phù hợp Loan Nguyệt Loan cung mũi tên. Hỏa Loan nhất tộc lớn như vậy một cái gia tộc, Loan Mị muốn rèn đúc một chút mũi tên, không tính việc khó. Bất quá, Khúc Đản Nhi như vậy, xem xét liền không có đại gia tộc sau lưng trông đỡ, đừng nói mũi tên, liền là cây cung này, nếu không phải hôm nay, nàng muốn sờ một chút. Đều khó như lên trời. Nàng nãy giờ không nói gì, Khúc Đản Nhi cũng không nghĩ ra. Huy, ngươi nói chuyện A hát, đến cùng dùng như thế nào A, Loan Mị vẫn là luôn luôn một từ. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, tùy tiện nhắm chuẩn ngoài cửa sổ một cái cây. Đầu tiên là vận dụng bí thuật, giả vờ giả vịt đánh một chút. Không có phản ứng, Loan Mị cười lạnh một tiếng. Cái này nữ nhân coi là biết chút điêu trùng tiểu kỹ liền có thể dẫn dắt Loan Nguyệt Loan cung, quả thực là thiên hoang dạ đàng. Khúc Đản Nhi nghiêng đầu, lại suy nghĩ một chút, lúc này nàng yên lặng dùng chút tử khí, hướng Loan Nguyệt Loan cung bên trên một chút trong nháy mắt. Kỳ thật, cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là, ngạc nhiên mừng rỡ, thường thường liền là tại dưới tình huống như vậy sinh ra. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa một cái cây không hề có điểm báo trước mà xuyên ra cái động. Sau đó, nơi xa, lần lượt chuyển đến, phanh phanh phanh phanh, tiếng vang, trên đường phố, đã vang lên oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia kịp thời né tránh đến một bên, không thể tránh sang một bên người đi đường. Từng cây ngừng chân, xa xa kỳ quái lại lo lắng không dứt quan sát lấy gốc cây kia. A hát, vừa phát sinh cái gì? Thứ gì nện lão tử đầu, trời ạ, chuyện gì xảy ra, êm đẹp, cây làm sao mặc cây đồng. Trên lầu, Loan Mị mờ mịt nói ra, làm sao có thể, cây này nữ nhân thế mà, phát động trong truyền thuyết Loan Nguyệt Loan cung. Như thế dễ như trở bàn tay, cách chương.